Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, phần 182. Hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, có chính mình cùng ca ca làm bạn, biểu muội trên mặt rốt cuộc lại có ý cười. Lục Giao tự nhiên thế nàng cao hứng, để cho nàng cao hứng chính là, cha liền phải khải hoàn hồi triều, một trận, ước chừng đánh 2 năm. Nếu không có Thất Vương gia dụng binh như thần, chỉ sợ còn có ma. Lục Hành Khải trở về một ngày này, Lục Giao cũng đi tới cửa thành, cùng ca ca cùng nhau nghênh đón cha trở về. Rất xa liền nhìn đến người mặc khôi giáp các binh lính. Một đám đã đi tới, cưỡi ở phía trước nhất nam nhân, thân hình cao lớn, dị thường uy vũ, ly gần Lục Giao mới thấy rõ nam nhân diện mạo. Hắn ngũ quan thâm thúy lập thể, sườn mặt hình dáng cương ngạnh như thiết, một đôi mắt cũng lãnh dọa người, lại như cũ nói không nên lời tuấn mỹ. Ca ca đã là ít có tuấn giật, hắn lại so với ca ca còn muốn lóa mắt vài phần. Đó là một loại năm tháng mài rũa ra khí chất, rõ ràng thực lạnh lùng, lại nói không ra tự phụ mê người. Lục Giao chưa bao giờ gặp qua như thế tuấn mỹ người. Thế nhưng nhất thời xem sửng sốt mắt. Nhận thấy được nàng nhìn chăm chú, Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt quét lại đây, thiếu nữ đón gió mà đứng, hỏa hồng sắc kỵ trang phác họa ra thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo. Nàng da thịt kiều nộn, một đôi mắt tràn đầy linh khí, chung quanh như họa phong cảnh, thế nhưng không kịp nàng nửa phần nhan sắc, đối tượng hắn sâu thẳm ánh mắt khi, Lục Giao vội vàng rời đi tầm mắt, Lục Minh ở nàng bên tai nói, đừng loạn xem. Cũng không sợ chọc hắn không vui. Vị này Thất Vương gia, nghe nói chính là giết người không chớp mắt. Lục Giao không tán đồng mà nhìn ca ca liếc mắt một cái. Không cho ta loạn xem, ngươi nói bậy cái gì? Hắn lại giết người không chớp mắt, giết cũng là địch nhân, là chúng ta đại hạ triều đình thiên lập địa hảo nam nhi. Ngươi không được nói bậy, hảo hảo hảo. Ca ca không nói chính là, Lục Giao hừ một tiếng. Không lại để ý đến hắn, từ khi biết Thẩm Phong Hàn cứu cha cùng đại bá phụ sau. Lục Giao liền đối với hắn nhiều một tia kính trọng, tuy rằng đáy lòng có chút sợ hắn, thấy ca ca nói hắn giết người không nháy mắt, lại vẫn là nhịn không được giữ gìn hắn một chút. Thiếu nữ thanh âm mềm mại êm tai, phảng phất giống như ngọc thạch va chạm thạch bàn, hai người tự cho là thanh âm ép tới thấp, lại không biết người tập võ. Nhĩ lực đến tột cùng có bao nhiêu hảo, nàng lời nói một chữ không lậu mà bị nam nhân nghe xong đi. Thẩm Phong Hàn đôi mắt khẽ nhúc nhích, lại nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, càng xem càng cảm thấy có chút quen mắt, hắn vốn là có xem qua là nhớ bản lĩnh, hơi một suy tư, trong đầu liền hiện lên ra một cái xinh đẹp tiểu nữ hoa. Tiểu nha đầu bị hắn xách ở trong tay khi, đôi mắt như cũ sáng lấp lánh. Thẩm Phong Hàn hơi hơi mị một chút mắt, chẳng lẽ là nàng, tiểu nha đầu đã lớn như vậy. Thẩm Phong Hàn tầm mắt theo bản năng ở trên người nàng tuần tra một chút. Nhận thấy được hắn nhìn chăm chú, Tiêu Luyện nói, vương gia, vị này chính là Trấn Bắc Hầu Phủ Tam Cô Nương, hẳn là tới đón Lục Đại Nhân tới. Thẩm Phong Hàn hơi hơi gật đầu. Vẫn chưa nhiều lời, quân đội đã hành đến cửa thành trước. Tiến đến nghênh đón thân nhân không ngừng là Lục Giao bọn họ. Còn có rất nhiều những người khác, một đám đều bị Thẩm Phong Hàn quanh thân khí chất kinh tới rồi. Đều nhịn không được trộm nhìn hắn vài lần, tuy là bị mọi người trộm đạo nhìn quán, Thẩm Phong Hàn như cũ thúc một chút mi. Lục Giao lúc này đã thấy được Lục Hành Khải, trên mặt nàng lộ ra một cái đại đại cười, vội vàng chiều cha phất phất tay. Lục Hành Khải một đường trở về, đã sớm nóng lòng về nhà, ngại với quân quy, chỉ là chiều bảo bối nữ nhi gật gật đầu. Thẩm Phong Hàn xem ở đáy mắt, nhàn nhạt đối Tiêu Luyện nói, phân phó đi xuống, các tướng lĩnh liền ở chỗ này giải tán đi, lời vừa nói ra. Hắn phía sau vài vị tướng lãnh đều nghe được, bởi vì đồng dạng có người nhà nghênh đón, vài vị tướng lãnh trên mặt đều lộ ra tươi cười. Lục Hành Khải cũng ôm ôm quyền, cười nói, đa tạ vương gia săn sóc vào sinh ra tử 2 năm. Lục Hành Khải đối Thẩm Phong Hàn tính tình cũng coi như có điều hiểu biết. Rõ ràng hắn không thích nghe Lưu Cần chi ngôn, liền gắp một chút bụng ngựa bay thẳng đến nữ nhi đi rồi đi. Lục Giao đôi mắt đã gắt gao dính ở cha trên người. Chỉ cảm thấy hắn gầy, cũng đen, tất nhiên ăn không ít khổ, nghĩ đến cha còn trúng một mũi tên, thiếu chút nữa mất mạng. Lục Giao hốc mắt nhịn không được hơi hơi phiếm hồng. Lục Hành Khải xoay người xuống ngựa khi, nàng rốt cuộc nhịn không được, chiều hắn trong lòng ngực nhào tới. Cha, rõ ràng đã gả chồng, kia ỉ lại người bộ dáng lại như cũ cùng cái hài tử dường như. Nghe được ca ca cười khẽ thanh, Lục Giao mới nhận thấy được chính mình thất thố. Nàng vội vàng từ cha trong lòng ngực lui ra tới. Lục Hành Khải sờ soạng một chút nàng đầu, đáy lòng mềm thành một đoàn. Tưởng thị tin, hắn đã thu được, tự nhiên biết nữ nhi bị ủy khuất, mấy năm nay hắn vẫn luôn ở trên chiến trường, kinh thành sự, khó tránh khỏi có điều sơ hở, nhìn đến tưởng thị tin thượng nội dung khi, hắn bóp chết tưởng tĩnh thần tâm đều có, giờ phút này, nhìn nữ nhi ỉ lại ánh mắt, hắn trong lòng lại đổ đến lợi hại, sau một lúc lâu mới nói, đi, trước về nhà, Lục Giao ngoan ngoãn gật đầu. Nàng cùng ca ca là cưỡi ngựa tới, nàng chân dài một mại, xoay người lên ngựa, đoàn người thực mau liền tới rồi ra. Về đến nhà, Lục Hành Khải mới cùng nàng nói lên tưởng tĩnh thần chuyện này. Biết nữ nhi không muốn cùng ly nguyên nhân sao, Lục Hành Khải liền trầm mặc xuống dưới. Hiện tại tưởng tĩnh thư đã dần dần đi ra, Lục Giao lớn nhất cố kỵ vẫn là lão thái thái thân thể. Nữ nhi hiếu thuận là chuyện tốt, nhạc mẫu thân thể xác thật ngày càng lụn bại, nhưng là, vô luận như thế nào, cũng không thể hy sinh nữ nhi hạnh phúc. Lục Hành Khải nói, việc này không thể kéo, nhạc mẫu nơi đó, chúng ta tới nghĩ cách, ngươi tạm thời liền ở nhà ở. Nhạc mẫu nếu là hỏi, liền nói tưởng cha mẹ, trước trụ một đoạn lại nói, Lục Giao biết cha mẹ đau nàng. Đáy lòng cảm động không thôi. Đổi thành bên nhân gia, làm sao nhân cái này khiến cho nữ nhi hòa ly, tại thế nhân đáy mắt, cái nào nam nhân không phải tam thê tứ thiếp, Ngụy Thuyết Hinh lại vào ngục, về sau cùng tưởng tĩnh thần tuyệt không sẽ lại có liên lụy. Chỉ cần hắn nguyện ý sở hảo, cùng với hòa ly, nháo đến dư luận xôn xao, còn không bằng chắp vá quá, nhưng mà Lục Hành Khải lại không hy vọng bảo bối nữ nhi chịu chút nào ủy khuất. Biết nàng đáy lòng tất nhiên có ngật đáp, hắn mới không muốn làm nàng trở về Ninh Hầu Phủ, Lục Giao có chút bất đắc dĩ, đành phải ở nhà ở xuống dưới. Lục Giao lại không biết, ngày thứ hai, Lục Hành Khải cung tưởng thị liền đi quy Ninh Hầu Phủ. Phu thê hai người thương lượng một chút, liền hướng lão thái thái nói việc này, bọn họ che giấu tưởng tĩnh thần cùng Ngụy Thuyết Hinh sự. Chỉ nói thành thân sau. Hai đứa nhỏ mới phát hiện so với làm vợ chồng, càng thích hợp đương huynh muội, còn nói hai người đến nay không viên phòng sự, giao nha đầu vẫn luôn không thông suốt, lão thái thái tự nhiên là biết đến, nàng trăm triệu không nghĩ tới, thành thân lâu như vậy, hai người đều không có chỗ ra cảm tình tới, tưởng tĩnh thần tuy rằng không muốn buông tay, thấy cô mẫu dượng tâm ý đã quyết, cũng không mặt mũi lại cầu tình. Hắn biết là chính mình cô phụ biểu muội, cứ việc đáy lòng khó chịu, lại lựa chọn cam chịu, đối thượng tổ mẫu quan tâm ánh mắt khi, hắn lăng là xả ra một mặt cười, phụ họa vài câu, nói chính mình đồng dạng là lấy dao dao đương muội muội xem. Thành thân sau mới cảm thấy chỗ biệt nữ, hai người đã sớm tưởng hòa ly, sợ nàng nghe xong không tiếp thu được, mới kéo dài tới hiện tại, lại sợ chậm trễ dao dao. Lúc này mới quyết định mở ra nói, lão thái thái thở dài một tiếng, vốn là hảo hảo nhân duyên, ai ngờ hai đứa nhỏ lại sinh không ra cảm tình tới. Nàng tự nhiên không muốn bọn nhỏ quá đến không hạnh phúc, còn chọc một chút tưởng tĩnh thần đầu, nói bọn họ ngốc, nếu không cảm tình, lúc trước còn thành cái gì thân, bạch bạch chậm trễ hai năm, còn liên lụy đến giao giao biến thành nhị gà. Chọc xong, nàng liền tê tâm liệt phế mà khụ lên, tưởng thị dọa vội vàng vỗ vỗ nàng bối, lão thái thái khụ xong một trận, mới vỗ vỗ tay nàng, cười nói, nương là tuổi có chút lớn, tay già chân yếu, khó tránh khỏi thân thể không khỏe, không quan trọng. Lúc này, Lục Giao bị Lục Minh kéo đến trên đường, mắt nhìn liền phải ăn Tết, còn có mấy ngày đó là biểu muội sinh nhật, Lục Minh vẫn luôn không biết đưa nàng cái gì hảo, lúc này mới đem muội muội kéo ra tới, muốn cho nàng giúp đỡ tham mưu một chút. Ca ca đánh tiểu liền đau biểu muội, Lục Giao vừa mới bắt đầu căn bản không nghĩ nhiều, thẳng đến tuyển hảo lễ vật, ca ca muốn trả tiền khi, Lục Giao mới phát hiện ca ca trong lòng ngực túi tiền là biểu muội thêu. Lục Giao vốn là tâm tư thông thấu, lập tức trong đầu liền hiện lên cái gì, biểu muội xuất giá sau, ca ca suốt ngày say khướt, biết biểu muội bị khi dễ khi, hắn còn kém điểm tướng Mộc Vân Phi đánh chết. Lục Giao mãn nhãn khiếp sợ, ca ca, ngươi, Lục Minh là cố ý làm nàng biết chính mình tâm ý, mới cố ý thuận đi rồi biểu muội túi tiền. Lúc này, hắn bên môi chỉ là nhiều một mặt cười, không thể sao, mấy ngày nay, hắn so dĩ vãng ổn trọng không ít, bất chi bất giác hắn đã trưởng thành thành niên nam tử bộ dáng. Giờ phút này hắn đáy mắt tràn đầy nghiêm túc, Lục Giao tâm loạn như ma, thấy nàng nhất thời vô pháp tiếp thu, Lục Minh thấp thấp nói, biểu muội tâm tư mẫn cảm, chờ ngươi hoàn ly sau, nàng một người đãi ở hầu phủ không chừng như thế nào cô tịch. Ta đối biểu muội cảm tình lại nghiêm túc bất quá, đời này đều sẽ không cô phụ nàng, ngươi nếu tin ca ca, liền giúp giúp ca ca. Lục Giao có chút ngốc, sau một lúc lâu mới hỏi ngược lại, như thế nào giúp? Lục Minh nói, biểu muội nơi đó, ta chính mình nói, ngươi giúp ta thu phục cha cùng tổ mẫu là được. Mẫu thân đối Tưởng Tĩnh Thư cảm tình sâu đậm, vẫn luôn đương thân sinh nữ nhi ở đâu, tự nhiên sẽ không ghét bỏ nàng là nhị gả. Tổ mẫu cùng cha nơi đó lại khó mà nói. Lục Giao nhìn hắn tràn đầy nghiêm túc hai tròng mắt, theo bản năng gật gật đầu. Lục Minh lập tức liền cười, hắn cười thần thái phi dương, vỗ vỗ Lục Giao vai, hảo muội muội, ca ca liền không cùng ngươi nói cảm ơn, ngươi đi về trước, ta đi xem một chút biểu muội. Nói xong, hắn liền cầm lễ vật, dứt khoát nhanh nhẹn mà đi rồi. Lục Giao há miệng thở dốc, chung quy vẫn là không có kêu hắn. Hôm nay sự đối nàng đánh sâu vào quá lớn, nàng cả người đều có chút choáng váng. Thấy nàng từ Như Ý phường đi ra, liền tưởng lên xe ngựa, bên người mama nói, cô nương không phải còn tưởng mua cái nghiên mực, muốn trực tiếp đi trở về. Lục Giao lúc này mới nhớ tới còn cần mua nghiên mực. Như Ý phường cùng Thủy Mặc Các Ly cực gần, không cần ngồi xe ngựa, Lục Giao liền mang theo mama đi Thủy Mặc Các. Dọc theo đường đi nàng đều có chút tinh thần không tập trung. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới ca ca đối biểu muội thế nhưng là loại này tâm tư. Tuy rằng đáp ứng rồi ca ca, chính là phụ thân cùng tổ mẫu nơi đó đến tột cùng như thế nào mở miệng, lại là cái vấn đề. Phụ thân nơi đó còn hảo thuyết, hắn luôn luôn không màng thế tục ánh mắt, cũng thích biểu muội ngoan ngoãn hiểu chuyện, chính là tổ mẫu lại nhất sĩ diện. Cứ việc biểu muội thân phận không thấp, lại chung quy là nhị gả, liền tính ngại với bọn họ, ứng hạ, trong lòng cũng sẽ có ngật đáp đi. Lục Giao có chút oán trách ca ca, nếu đối biểu muội cố ý, vì sao không còn sớm điểm hành động? Nàng cả người đều ở vào thất thần trạng thái, tiến vào Thủy Mặc Các khi, không nhìn thanh dưới chân lộ, đột nhiên bị ngạch cửa vướng một chút, mama phản ứng chậm một bước. Muốn đỡ trụ nàng lại chưa kịp, trơ mắt nhìn nhà mình cô nương quăng ngã đi xuống. Lục Giao trong lòng căng thẳng, mắt nhìn liền phải nện ở trên mặt đất khi, một bóng hình lại cực nhanh mà đi tới nàng trước mặt. Người tới đúng là Thẩm Phong Hàn, này gian cửa hàng là hắn thời trẻ khai, đi ngang qua nơi đây khi, nghĩ tiến cung khi, hẳn là cấp mẫu hậu hoàng huynh bị điểm đồ vật, hắn liền lại đây nhìn nhìn. Mới vừa xuống lầu hắn liền thấy được Lục Giao một bộ phiền muộn bộ dáng. Hôm nay nàng thay cho kỵ trang, chứ một thân màu lam nhạt váy áo, trên đầu cắm một chi dương chi bạch ngọc trâm, hành tẩu khi, tư thái tuy yêu nhã, lại công khai mà ở thất thần, đi ngang qua ngạch cửa khi, cũng chưa lưu ý, Ngạnh Sinh Sinh đụng phải đi lên. Mơ hồ bộ dáng cực kỳ giống hắn ở biên cương dưỡng kia chỉ tiểu dã miêu. Thẩm Phong Hàn rõ ràng không thích ly nữ tử thân cận quá. Ở phản ứng lại đây khi, hắn cũng đã duỗi tay đem nàng vớt lên, cánh tay đụng phải nàng mềm mại vòng eo. Tiểu nha đầu cả người đều té hắn trong lòng ngực, mềm không thể tưởng tượng, một cổ nhàn nhạt u hương cũng tập vào chóp mũi, khó được làm người cảm thấy dễ ngửi. Thẩm Phong Hàn đôi mắt hơi hơi mị một chút, ánh mắt bất động thanh sắc ở trên người nàng tuần tra một chút. Lục Giao dọa trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên, nắm chặt nam nhân cánh tay, ngốc mấy nháy mắt mới phản ứng lại đây. Bị người vớt lên, nam nhân thân hình cao lớn, nàng cả người đều ghé vào hắn trên người, xoang mũi nội là nhàn nhạt tùng mộc vị, trừ bỏ ca ca cùng cha ngoại, nàng chưa bao giờ cùng một cái ngoại nam, ly như vậy gần, Lục Giao trên mặt đột nhiên nóng lên, vội vàng lui về phía sau một chút, nam nhân đúng lúc buông lỏng tay, Lục Giao quá mức khẩn trương, thế nhưng lại giẫm một chút váy dài. Thiếu chút nữa lại ngã ở hắn trong lòng ngực, nam nhân bắt được cánh tay của nàng, cẩn thận, hắn thanh âm thập phần thanh lãnh, rồi lại nói không nên lời dễ nghe, Lục Giao tổng cảm thấy có chút quen tai, trong đầu cũng hiện lên một cái kỳ quái hình ảnh, nàng ngẩng đầu khi vừa lúc đối thượng nam nhân sâu thẳm tựa bầu trời đêm con ngươi. Nàng nao nao, vội vàng lui về phía sau một bước, phúc cái thân, hướng hắn thỉnh cái an. Lại nói, Tạ Vương gia ra tay tương trợ, không cần khách khí. Hết chương.